Những mũi tên dài tràn đầy năng lượng giống như bắn vào thân thể hắn, thực tế vừa tiếp xúc với thân thể hắn đã tiến vào trong vạn giới vương đồ, hóa thành những mũi tên vĩnh hằng bay lượn trong vạn giới vương đồ. Vẹp chỉ sau chốc lát thì những mũi tên đã bị lực lượng vương đồ trói chặt, hư ảnh vĩ đại của Chu Tiên Vương xuất hiện, cầm lấy trường kiếm, bắt đầu đi qua. Một mũi tên nổ tung hóa thành năng lượng tiến vào trong cơ thể Dương Kỳ, chỉ sau khoảnh khắc hắn cảm thấy khí công của thần tượng trấn ngục kính đã đạt đến một trình độ mới. Chỉ sau chốc lát thì những mũi tên kia đều nổ tung, tất cả biến thành chân khí ích lợi cho Dương Kỳ. Lúc này chân khí của Dương Kỳ chẳng những không có nửa phần hao tổn, ngược lại càng thêm lớn mạnh, mỗi lần trùng kích đều làm cho cảnh giới gia tăng. Chân khí thần tượng trấn ngục kính đồng nguyên đồng loại nhưng khác biệt về mức độ biến hóa thật sự có tác dụng không cần nói cũng biết với Dương Kỳ. Bây giờ biểu hiện của Dương Kỳ như ở vào thế hạ phong nhưng thực tế lại liên tục xúc tích lực lượng, thu nạp chân khí. Đây là đối sách mà hắn đã nghĩ ra trước đó, từ lúc 6 đại tên võ giả đại lục triệu hoán thần tượng trấn ngục kính thì hắn đã biết lần này Tát Mạn tướng quân đến sẽ làm cho thần tượng trấn ngục kính của mình càng thêm hung mãnh. Vì bây giờ sự thật quả nhiên là như vậy. Giết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tát Mạn tướng quân giống như không phát hiện ra, hắn bắn ra cả trăm ngàn mũi tên, tất cả đều phóng về phía cơ thể Dương Kỳ. Bộ dạng của Dương Kỳ giống như lung lay sắp đổ, vẻ mặt tái nhợt, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, giống như chân khí đang tiêu hao rất nhiều. Nhưng thực tế thì toàn thân hắn đang ở vào trạng thái tốt nhất, biểu hiện bên ngoài chỉ là cố ý mê hoặc kẻ địch mà thôi. Tát Mạn tướng quân lúc này nhe răng cười lớn. Tiểu tử, ngươi nhận mệnh đi, ngươi chết trong tay ta cũng không oan uổng, ta sẽ thôn phệ tu vi của ngươi, cũng thu nhận chư thần ấn ký, bây giờ ngươi nhanh chóng xuất ra là vừa. Đúng lúc này trừng phạt chi cung và thần nộ chi tiến trong tay Tát Mạn tướng quân chợt phát ra những âm thanh cực kỳ khủng bố, hầu như có thể xé toạc thiên địa, mũi tên phóng đại gấp trăm lần mà cũng không dừng lại, một mũi tên phóng đến ngực Dương Kỳ. Sát, Hong Thát Công nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ thấy mũi tên kia phóng đến với khí thế quá hung mãnh thì cơ thể chợt biến hóa, trước ngực xuất hiện một lỗ đen, muốn thôn phệ mũi tên. Nhưng tên chợt dừng lại, đúng lúc này mũi trên mặt Tát Mạn tướng quân chợt lộ ra nụ cười quỷ dị, tiên lệnh bài quấy nhiễu thông. Chu sau Dương đột nhiên từ sâu trong đĩa văn minh có một lực lượng cũng thuộc về Chu Tiên Vương phối hợp với năng lượng của những mảnh vỡ truyền ra con sóng dao động quấy nhiễu không gian cực kỳ hùng mạnh, thế là lỗ đen trước ngực Dương Kỳ chợt biến mất. Dương, thân thể Dương Kỳ hầu như cố định trên mặt đất, hắn dùng ánh mắt khó tin nhìn một lỗ hổng trước ngực mình. Một đòn nặng nề kỳ đã trúng. Xuất, trường mưa máu gió đó mũi tên dài dùng tốc độ lớn gấp trăm ngàn lần phóng vào trong cơ thể kỳ. Đan điền lực lượng đều đã được. Ha ha, Tát Mạn tướng Kỳ, ngươi. Dương của thần nộ mở nó ra, chờ dụng toàn bộ lực động lực lượng đều nằm trong quân, thấy tình huống như vậy thì cười lên như điên, cho rằng ta không biết ngươi đang lén thu nạp lực lượng chi tiến sao. Ngươi mở ra vạn giới vương đồ, ta cố ý cho ngươi đến khi ngươi đắc ý vì thu nạp lực lượng, ta đột nhiên đánh mạnh sử lượng bắn ra một mũi tên. Ngươi muốn thu nạp nhưng ta lại phát Chu Tiên Vương để quấy nhiễu lực lượng của ngươi. Tất cả của ta, bây giờ thần nộ chi tiến đã tiến vào trong đầu phá hoại cơ thể. Ngươi sẽ không thể nào thi tượng trấn ngục kính, điều này là lẽ đương nhiên, thủ lĩnh tính toán sẵn, một kẻ không biết kiêng ác độc với thế giới tương lai của chúng ta, lại quỷ kế ngươi cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay của chế khí hải bắt triển được tầm khống của ngươi, của thần ngạo thiên vì tất cả nể, lúc nào cũng tư nơi như giờ ngươi đa đoan, ẩn núp ngạo thiên thủ cung thần tên thật mạnh, chấn thần lại phóng lên cơ. Thần tượng ngục kính, đi chết đi, hóa thành thẩm phán chi thương, Tát Mạn tướng quân thể biến thành luồng sáng, hung hăng đâm đến. Chủ tể Trịch Trượng, chặt thẩm phán chi thương, trong lúc phóng đi thì thẩm phán chi thương giống như hóa thành chúa tể vô thượng trong truyền thuyết thì voi thần thần tượng tuy có cũng thường xuyên bị lực lượng cuồng, thường xuyên phá hoại rất nhiều chư Tát Mạn tướng quân ném mạnh cây thương ra. Hắn ném đi, nắm được áp địa ngục nhưng lực lượng cực mạnh, chấn địa ngục làm mất đi bản tính, điện chư thần, làm cho trở nên cực kỳ điễn cung thần né tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc đó chúa tể xuất hiện bắt voi ném đi thật mạnh, nó gọi tể Trịch Tượng. Chư thần rối loạn, thần thần tượng, giờ Tát Mạn có thể bắn thủng, bay bắn. Ha ha, thấy mình kỳ đã chợt tiêu cạnh Dương nát, sau đó công đáng tiếc tán, hủy bị sao. Thương thịt VIP Văn Đần, VN Trạng, ngươi Dương, ta cũng có tâm khắp lĩnh, cho ào thành rút kỳ lấy chư thần lớn đã đến to kỳ bay đâm ào tướng quân hủy diệt linh dùng nổ. Rốt cuộc là có chuyện Tát Mạn tướng quân rằng mạnh sau có chợt xấu có mảnh là một chảo của Tát chỉ còn trường thương diệt hóa thành vô. Hong Thát Công mộng nhập thần cơ vào đó ngã hư gì chợt đạo tạm thời che đậy, một mũi tên diệt công thì Tát quân Mạn tướng hắn chụp vào trường thương. Ấn ký ra ngoài, gần trong gang tấc, tướng quân dính chặt trên giết Mạn cơ xuống đất, thể là xảy ra chấn động. Hồn chiêu này của Dương Kỳ, chủ Dương thể được ta, hiện trên đỉnh đầu Tát Vỡ của Đĩa Văn Minh, Ngạo Chuyên web tay thượng đế đã đập lên đầu của Tát Mạn tướng quân. Đẻ ném trường thương, hầu như Kỳ, làm cho hắn tung lên cao, bay lên, đầu Dương Trực Mạn tướng quy tiếp tiến đến bên Kỳ, muốn bóp vỡ vung ra và thân thể Dương Kỳ như cơ thể Dương mặt đất. Hầu Thiên không tính đến điều này, cách chương.